Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, phần 25. Triệu Ba Ba sờ sờ Tiểu Hề Hề đầu. Lúc ấy ở trường học rất khổ sở sao? Tiểu Hề Hề hiện tại không khổ sở, nhưng là nói thực ra nói. Đúng vậy, bọn họ đều xả ta đầu tóc, nói ta là tiểu béo heo, còn hoa ta cổ, muốn giết heo. Triệu Ba Ba nghĩ đến cái kia hình ảnh, sửng sốt một chút. Hắn vốn dĩ tưởng nói như thế nào không cùng ba ba mụ mụ nói, nhưng là lại nghĩ đến nàng kỳ thật nói, chỉ là các nàng cảm thấy không phải cái gì đại sự tình. Tiểu Hề Hề đứng ở bên cạnh trên giường, sờ sờ ngồi ở mép giường ba ba đầu, nói: "Hiện tại hảo, ta có bạn tốt, hơn nữa cũng không có người khi dễ ta." Nàng nhớ tới ba ba mụ mụ công tác cực vất vả sự tình, còn nói thêm: "Về sau các ngươi cũng sẽ biến tốt." Triệu Ba Ba ôm lấy tiểu nữ nhi, trong lòng như là có thứ gì nặng nề mà gõ ở mặt trên. Hắn đột nhiên cảm thấy rất khổ sở. Nữ nhi ở trường học quá đến không vui, về nhà còn muốn bởi vì nói nhiều một chút ai mắng. Triệu Ba Ba ra tới thời điểm, liền thấy được dựa vào bên ngoài trên tường không ngừng lưu nước mắt Triệu Mụ Mụ. Đã từng đứa nhỏ này ở nàng trong bụng, nàng vuốt bụng, cảm thụ được nàng tim đập, trong lòng thề nhất định phải cho nàng sáng tạo một cái tốt nhất điều kiện. Sao lại như thế nào liền biến thành cái dạng này? Nàng trong đầu tất cả đều là tiểu nữ nhi đơn thuần lại non nớt thanh âm: "Bởi vì ta ở trường học bị người khi dễ, trở về các ngươi còn không nghe lời, ta liền muốn khóc." Triệu Ba Ba ôm ôm nàng: "Bằng không cho nàng chân gà rán, hôm nay mộng tưởng đều còn đang nói ăn chân gà rán, đó là nhặt ve chai đều phải đi mua đồ vật." Nghĩ đến tiểu nữ nhi ăn thời điểm khẳng định sẽ thực vui vẻ, Triệu Mụ Mụ nghĩ nghĩ nói: "Ta nghe đồng sự nói có một khoản không khí nổ tung chảo, không cần giò chiên, thích hợp cấp tiểu hài tử làm này đó ăn. Ta đi hỏi một chút ở đâu mua, tuy rằng hôm nay buổi tối không khí nổ tung chảo vô pháp trở về, nhưng là tiểu Hề Hề vẫn là ăn tới rồi chân gà rán. Vui vẻ là tất nhiên, không chỉ có như thế, Triệu Ba Ba Triệu Mụ Mụ còn hỏi tiểu Hề Hề về bạn tốt Phúc Tử sự tình. Phúc nhãi con là ta ngồi cùng bàn, hắn không thích nói chuyện, nhưng là hắn lớn lên đặc biệt đẹp, hơn nữa lỗ tai giờ lên thật thoải mái. Triệu Ba Ba ngoặc kép, Triệu Mụ Mụ ngoặc kép: "Đúng rồi, ba ba mụ mụ, ta có thể hay không dẫn hắn mang hai cái chân gà rán, hắn cũng thích ăn chân gà rán." Triệu Ba Ba: "Cái này chân gà rán đưa tới trong trường học thời điểm liền lạnh, ăn sẽ tiêu chảy, bất quá nữ nhi tưởng cấp bạn tốt mang đồ ăn vặt, đây là vui với chia sẻ biểu hiện." Triệu Ba Ba Triệu Mụ Mụ đương nhiên nguyện ý, vì thế cầm hai cái quả táo nói: "Bằng không cấp bạn tốt mang hai cái quả táo." Tiểu Hề Hề nhìn đến quả táo quả thực là tưởng phun, nàng trước kia thực thích ăn quả táo, ở nhà trẻ liên tục hơn một tháng gặm quả táo về sau, nàng hiện tại nhìn đến quả táo liền cảm thấy choáng váng đầu. "Không cần, chúng ta đều không ăn quả táo, chúng ta đều thích ăn thịt." Tiểu Hề Hề nói: "Kia trong nhà còn có khô bò, ngươi muốn hay không?" Triệu Mụ Mụ ở bên cạnh nói: "Chờ mụ mụ mua không khí nổ tung chảo đã trở lại, đến lúc đó đem thịt gà hong khô mang đi trường học ăn." Tiểu Hề Hề lập tức mặt mày hớn hở, vui tươi hớn hở mà ôm mụ mụ, làm nũng mà nói: "Hảo nha hảo nha, cảm ơn mụ mụ." Tiểu Hề Hề nghĩ nghĩ còn nói thêm: "Mụ mụ, ta yêu ngươi nha. Sau đó thật ngượng ngùng mà chạy về trong phòng. Triệu Mụ Mụ sửng sốt một chút, sau đó vô cùng cao hứng mà chuẩn bị đi chợ bán thức ăn mua điểm ức gà thịt, thịt bò trở về. Mà lúc này Triệu Hề Hề lại từ trong phòng ra tới. Mụ Mụ, ta cùng ngươi cùng đi chợ bán thức ăn. Triệu Mụ Mụ cho nàng sửa sang lại một chút tóc. Hảo đi, nhưng là không có khả năng chạy loạn có biết hay không. Muốn nắm Mụ Mụ tay, Tiểu Hề Hề nặng nề mà gật gật đầu. Siêu thị ly tiểu khu cũng không xa. Một nhà ba người đi đến chợ bán thức ăn thời điểm. Tiểu Hề Hề còn ở đông nhìn xem tây nhìn một cái. Bán thịt heo bên cạnh là cái quán trà. Bên trong đều là một ít đánh bài chơi mặt trược ra ra nãi nãi. Thấy được Tiểu Hề Hề, mắt sáng rực lên một chút. Bài không đánh, mặt trược cũng không đánh. Nói, này tiểu cô nương lớn lên thật đáng yêu. Bên cạnh đại gia thêm một câu, nhìn liền có phúc khí. Có muốn ăn hay không đường nha? Chờ đến Triệu Mụ Mụ mua thịt, Tiểu Hề Hề trong túi đã xủy đầy kẹo sữa cùng hạt dưa. Tiểu Hề Hề đều là mê mang. Nàng cũng không rõ như thế nào các gia gia nãi nãi đều cho nàng làm bộ lấy ăn. Nàng không cần đều không được. Một cái kính khen nàng đáng yêu. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy chính mình rất đáng yêu. Chính là Triệu Mụ Mụ lại đây thời điểm cũng thực kinh ngạc. Chính là này đàn đại gia bác gái nhìn qua cũng không phải người xấu. Chính là đánh bài chơi mặt trược lão nhân gia. Triệu Mụ Mụ cũng không hảo nói thẳng làm Tiểu Hề Hề đừng ăn. Dứt khoát liền cảm ơn về sau. Sau đó mang theo Tiểu Hề Hề rời đi. Mà bọn họ đi rồi về sau, trong quán trà mặt lão yêu quái nhóm cũng trầm mặc. Ân, ta vừa rồi không nhìn lầm đi. Cái kia đại nhân là phản yêu quái hiệp hội nhân loại, không sai. Nàng còn thượng báo chí, cho nên bọn họ đem nữ nhi đưa vào ấu tể viên muốn làm gì? Không biết, nên sẽ không có cái gì âm mưu đi. Hẳn là không đến mức. Khoảng thời gian trước Hổ Vương đi qua ấu tể viên, khẳng định cũng biết chuyện này. Hổ Vương trên cơ bản không ở trên mạng nói chuyện, lúc này đây còn chuyên môn nói như vậy một câu. Khẳng định là có nguyên nhân ta tăng tôn tử bằng hữu ở ấu tể viên. Ta làm hắn hỏi một chút, vì thế, vào lúc ban đêm, cơ hồ có võng yêu quái đều đã biết một chuyện ấu tể trong vườn mặt cái kia duy nhất nhân loại ấu. Tể bị đưa vào ấu tể viên là một cái hiểu lầm. Hơn nữa cái kia tiểu nhân loại ấu tể còn mỗi ngày đều một bộ chính mình thượng chính là nhân loại. Nhà trẻ bộ dáng, chuyện này thực sự là một đám đại yêu quái lão yêu quái xôi trào, cho nên này nhân loại ấu tể trên thực tế thực thích chúng ta yêu quái đi. Bằng không khẳng định đã sớm khóc lóc đi trở về, đương nhiên a. Một cái lớn lên lý tưởng là nhặt ve chai nhân loại ấu tể. Có thể nghĩ đến mỗi ngày đi nhà trẻ cửa chờ cha mẹ. Liền vì tiếp tục đại ở ấu tể viên. Khẳng định là thích chúng ta yêu quái, đáng yêu nhân loại ấu tể. Thật muốn sờ sờ nàng tiểu nhân bím tóc, cứ việc nói yêu quái cùng nhân loại quan hệ rất kém cỏi. Nhưng là tự cổ chí kim, đều là yêu quái nỗ lực tu luyện biến thành nhân loại. Cho dù là hiện tại, bọn họ đã từ trên pháp luật cùng nhân loại giống nhau. Nhưng là nhân loại như cũ ở bài xích bọn họ, cứ việc các yêu quái tỏ vẻ. Hiện tại bọn họ các phương diện đều càng ngày càng lợi hại. Căn bản không để bụng nhân loại. Chính là có một nhân loại ấu tể. Sinh hoạt ở phản yêu quái gia đình. Nhưng là còn cùng yêu quái làm bằng hữu. Trộm đọc yêu quái ấu tể viên. Này rốt cuộc vẫn là chọc chúng các yêu quái một lòng. quả thực chính là chọc chúng bọn họ chủng tộc nhận đồng tâm mani. Ngọc Lan lão sư ở nhà xót đến này đó thời điểm, không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Sau đó nàng liền thấy được một cái nhắn lại, ta nhi tử cùng nàng một cái ban, đều là ấu tể viên học sinh. Nhưng là này nhân loại ấu tể chưa bao giờ nói với hắn lời nói, là thật sự thích yêu quái, vẫn là làm tú, lòng có tự chứng đi. Ngọc Lan lão sư tuy rằng không thích chịu hề hề sự tình ở yêu quái bên này nháo quá lớn, nhưng là nhìn đến cái này nhắn lại làm các yêu quái có điểm không thoải mái. Vì thế ở dưới nhắn lại, đứa nhỏ này là thật sự thích yêu quái, nhưng là tùy tùng thượng mặt khác yêu quái quan hệ đều không hảo cũng là thật sự. Bởi vì mặt khác yêu quái nói nàng bạn tốt cọp con nói bậy, cũng không cùng cọp con cùng nhau chơi, cho nên này nhân loại ấu tể liền không theo chân bọn họ cùng nhau chơi. Ấu tể viên lão sư ra tới, nói cách khác ngươi nhi tử ở trường học xa lánh mặt khác yêu quái. Kết quả nhân loại ấu tể nhìn không được, cô nương này về sau nhặt ve chai thời điểm, ta đi ném hoàng kim. Lão tử ghét nhất dựa kỳ thị dừng bút. Đúng vậy, chúng ta yêu quái đồng dạng là có trí tuệ sinh vật, liền bởi vì cùng nhân loại bất đồng, bị xa lánh mấy ngàn năm, nói ra tràn đầy đều là huyết lệ sử. Hiện tại yêu quái ấu tể nghiêu bức a, nhân loại mỹ đức không học được, nhưng thật ra đem bài trừ dị kỷ này một bộ học được quay tít. Thật là một đám vong bản yêu quái ấu tể, đời đời nỗ lực tranh thủ nhân quyền, bị bao nhiêu nhân loại kỳ thị quá, hiện tại đồng loại chi gian cũng tới làm kỳ thị này một bộ. Này nhân loại ấu tể thực mới vừa a, thích cái này kêu chịu hề hề nhân loại ấu tể, thích các yêu quái, các ngươi điệu thấp một chút. Nếu như bị nàng ba ba mụ mụ đã biết nàng đọc ấu tể viên, khẳng định liền sẽ không làm nàng tiếp tục đọc ấu tể viên. Không biết ấu tể viên còn thiếu không thiếu yêu quái, ta có thể đảm đương lão sư nha. Mặt sau bình luận lung tung rối loạn. Ngọc Lan lão sư nhìn nhiều một chút, cảm thấy cũng rất cao hứng. Bởi vì nhân loại đối với yêu quái xa lánh, mấy ngàn năm nỗ lực dung nhập nhân loại xã hội, đối với các yêu quái tới nói, chẳng sợ hiện tại đã có thể hành tẩu với ánh mặt trời dưới, cho dù là hủy bỏ bắt yêu sư, này đó lịch sử thật là một đạo miệng vết thương. Có thể có một nhân loại từ đáy lòng thật sự thích yêu quái, không phải ích lợi quan hệ, cũng chỉ là thích, thật sự phi thường chữa khỏi. Tiểu hề hề đối với yêu quái trên mạng phát sinh này hết thảy cũng không biết. Nàng buổi tối trộm mà đến ban công, cùng phía trước sở hữu buổi tối giống nhau, nhỏ giọng mà kêu to, miêu thúc thúc, miêu thúc thúc, trong nhà có một con mèo thúc thúc, mà hôm nay miêu thúc thúc ra tới phá lệ mà mau, thực mau liền đến trên ban công, nhỏ giọng đậu tiểu hề hề, ngươi đi nhặt dây điện đã trở lại nha. Chiều nay tan học thời điểm tiểu hề hề thật đúng là đi nhặt dây điện. Tiểu hề hề một chút đều không có ý thức được miêu thúc thúc biết chuyện này có cái gì không đúng, còn gật gật đầu nói, đúng rồi, nhặt dây điện đã trở lại. Miêu thúc thúc nghĩ tới trên mạng các yêu quái đối này nhân loại ấu tể thích, hắn cũng rất thích. Thúc thúc, đây là hôm nay 5 mao tiền, ngày hôm sau, tiểu hề hề cùng bình thường giống nhau, chuẩn bị ở tiểu khu cửa tiện đi ba ba, sau đó chính mình đi ấu tể viên. Kết quả lúc này đây, thức tỉnh rồi từ phụ chi hồn triệu ba ba nắm tiểu hề hề tay, nói, ba ba đem ngươi đưa vào trong trường học mặt mang theo hỏi một chút lão sư. Tiểu hề hề trong khoảng thời gian này thế nào? Ở trường học có hay không bị khi dễ nữa linh tinh? Tiểu hề hề, ba ba, ta chính mình đi thôi. Ngươi bận quá, mau đi làm đi. Tiểu hề hề vừa mới bắt đầu không biết chính mình tiến sai rồi. Trường học, nhưng là sau lại sẽ biết. Lại sau lại nàng liên tưởng lưu tại trong trường học. Cái này trường học thật tốt a. Tiểu hề hề nhỏ giọng nói. Ba ba ba ba, ta chính mình đi được không? Ba ba hôm nay không bận rộn như vậy. Ta còn có chuyện muốn hỏi một chút lão sư, Triệu ba ba nói. Tiểu hề hề, ngoặc kép, kia trong chốc lát khóc lóc cùng ba ba nói chính mình không nghĩ ở nhà trẻ đọc sách liền tưởng ở ấu tể viên đọc sách. Ba ba có thể hay không đáp ứng? Ba ba mụ mụ thường xuyên nói yêu quái không tốt, nói yêu quái muốn ăn thịt người. Còn nói gặp yêu quái ấu tể đều không thể nói chuyện. Khả năng sẽ không đáp ứng. Tiểu hề hề đi đường đều là dịch đi rồi. Nàng nho nhỏ trong óc, tràn ngập đủ loại sự tình. Trong chốc lát là ba ba mụ mụ mắng nàng nói dối. Nói nàng không phải bé ngoan. Trong chốc lát lại là tiểu lão hổ nhìn nàng. Hỏi nàng về sau có phải hay không không thể làm bằng hữu. Tiểu hề hề không biết nên làm cái gì bây giờ. Mắt thấy liền đến nhà trẻ cửa. Cửa vài cái lão sư ở tiếp học sinh. Tiểu hề hề đều mau không nhớ rõ cảm ơn lão sư. Bởi vì đây là nàng trước kia lão sư. Trong đó một cái lão sư hướng tới bọn họ đi tới. Lộ ra lễ phép mỉm cười. Tiểu hề hề buổi sáng tốt lành. Triệu hề hề ba ba. Buổi sáng tốt lành. Tiểu hề hề tội nghiệp mà nhìn lão sư. Nói, lão sư, lão sư, ta ba ba hôm nay bận quá, về sau nói với hắn lời nói đi. Nàng đặc biệt sợ lão sư nói. Nha. Triệu hề hề đã không ở chúng ta nơi này đọc sách. Triệu ba ba sờ sờ tiểu hề hề đầu. Ngươi đứa nhỏ này. Sau đó triệu ba ba nhìn về phía lão sư. Trong khoảng thời gian này nhà của chúng ta tiểu hề hề vất vả các ngươi. Hết chương.